Ta man hoang bộ lạc, chương 214, cực hạn, góc truyện audio.com. Kỳ thật đoán tạo binh khí không quan trọng là sử dụng tài liệu nào, kể cả là phổ thông đồ vật, chỉ khi khắc lên một số chân văn, đạo văn thần bí mới có thể chân chính hình thành bảo vật, tỉ như một cây thanh đồng chiến thương lúc này, lạc ấn 9 đạo chân văn xong đã trực tiếp nhảy lên thành một kiện bảo khí cường đại. Nếu khắc thêm càng nhiều, đạt tới 18 chân văn cái kia sẽ thành một kiện chân khí đẳng cấp thấp nhất. Thử một chút, Cổ Trần sắc mặt tái nhợt lại nóng lòng muốn thử, muốn xem còn có thể khiến cây thanh đồng chiến thương tiến thêm một bước thành chân khí hay không. Thế nhưng ngay lúc hắn tiếp tục chuẩn bị khắc họa đạo văn chợt phát hiện không thể khắc giấu được nữa, dường như đạt đến một cực hạn. Thất bại rồi, Cổ Trần cau mày, nhìn thanh đồng chiến thương. Hắn vừa thất bại, khi muốn lạc ấn chân văn thứ 10 lại phát hiện không khắc lên được, thậm chí có mấy lần cảm giác chiến thương sắp vỡ nát. Sau cùng hắn bắt buộc phải dừng lại, trong lòng minh ngộ, có lẽ cây thanh đồng chiến thương đã đạt đến cực hạn, bảo khí chỉ là cực hạn của nó. Xem ra ta phải chuẩn bị ngưng luyện bản mệnh chi khí của mình rồi. Cổ Trần nghĩ đã đến lúc ngưng luyện bản mệnh chi khí. Tu luyện tới luyện khí cảnh đại viên mãn, mỗi sinh linh đều có thể ngưng luyện một kiện bản mệnh chi khí, dùng cường đại chiến khí phối hợp các loại tài liệu chế tạo khí, xưng là bản mệnh chi khí. Mà Cổ Trần vốn định tìm kiếm nhiều tài liệu chân quý hơn rồi tính toán sau, nhưng bây giờ bỗng nhiên có suy nghĩ hoàn toàn mới. Hắn chế tạo một kiện thanh đồng chi khí, lấy thanh đồng rèn đúc bản mệnh chi khí của riêng mình. Cứ từ từ đã, hiện tại chiếm đoạt mấy cái bộ lạc, sau đó hành động cướp đại quặng mỏ kia chiếm lĩnh nó mới có thể có lấy được khoáng thạch tinh luyện kim loại thanh đồng. Cổ Trần suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng quyết định chờ triệt để chiếm lĩnh đại quặng mỏ, lấy được vô số khoáng thạch không ngừng tinh luyện kim loại thanh đồng. Bởi vì hắn cảm giác thanh đồng chi khí chính mình chế tạo cần tiêu hao thanh đồng kim loại, việc này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận đầy đủ, nếu không thất bại thì thảm rồi. Bản mệnh chi khí nhất định phải thành công trong một lần, nếu thất bại sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Trước mắt mà nói, tu vi cảnh giới Cổ Trần đã đến luyện khí cảnh cực hạn, thể nội ẩn chứa 999 đạo nguyên thủy chiến khí, còn một đạo nữa là 1000 rồi. Thực lực này đủ cho hắn ngưng luyện một kiện vô địch chi khí. Trước cứ lạc ấn thanh đồng giáp, chiều mai xuất chinh. Cổ Trần hít sâu một hơi, lật tay thu hồi thanh đồng chiến thương, dù sao vừa mới dùng tinh huyết lạc ấn tẩy luyện thanh đồng chiến thương thành bảo khí, có thể thu vào thể nội dùng chiến khí huẩn dưỡng. Tiếp đó, hắn lại khắc họa thanh đồng chiến giáp một phen, tăng cường độ đẳng cấp thanh đồng giáp, có lẽ có thể tạo ra một bộ bảo khí thanh đồng giáp. Thương thương thương, sau một tiếng, Cổ Trần sắc mặt tái nhợt dừng lại, mặt mũi vui mừng, trước mặt là một bộ thanh đồng giáp xanh sáng chói đang lơ lửng. Bộ thanh đồng giáp này khắc được 10 tiên thiên đạo văn hóa thành bảo khí, so với thanh đồng chiến thương thì cường đại hơn một bậc, bởi vì chỉ thiếu một bước nữa sẽ là chân khí. Khá lắm, xem ra tương lai chúng còn có tiềm lực không nhỏ để trưởng thành, nếu có thể huẩn dưỡng cường đại hơn không chừng có thể lạc ấn nhiều đạo văn hơn nữa. Góc truyện audio.com. Cổ Trần hoan hỉ nhìn bộ thanh đồng giáp trước mắt, điều chỉnh suy nghĩ đã thấy thanh đồng giáp bọc lên người hắn. Nháy mắt thanh đồng giáp quấn thân, cả người phát ra luồng thanh đồng quang huy nhàn nhạt, 10 đường vân thần bí lấp lóe, khó lường. Cổ Trần mặc thanh đồng giáp có cảm giác an bình kỳ diệu, dường như bộ chiến giáp này có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn cực lớn. Không tệ, lấy chiến khí huẩn dưỡng, tương lai sẽ thuế biến từng bước một chứ nhỉ. Nhìn bộ thanh đồng giáp trên người Cổ Trần cực kỳ hài lòng, chiến khí thể nội chậm rãi đi vào thanh đồng giáp huẩn dưỡng bộ bảo khí chiến giáp. Đến giờ Cổ Trần mới hoàn thành, một cây thanh đồng chiến thương cấp bậc bảo khí, một bộ thanh đồng giáp cấp bậc nửa bước chân khí, một thanh thanh đồng thạch kiếm cấp bậc đạo khí. Lại thêm thực lực cao thâm mà chắc chiến lực hắn đã đạt đến đỉnh phong của hiện tại. Tu luyện khôi phục một phen, chuẩn bị xuất chinh, Cổ Trần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, phục dụng một ngụm linh huyết bắt đầu khôi phục tinh huyết tổn thất vì khắc họa đạo văn, làm chuẩn bị cho cuộc xuất chinh sắp tới. Thời gian đi qua từng chút, hai ngày thoáng đã trôi qua. Bạch, Cổ Trần mở hai mắt ra, hai mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, nhanh chóng đi ra nhà đá, đã đến giờ xuất chinh. Cách chương.